nạn chi nhân. Diệp Huyền vừa rồi một mực đang nghĩ một vấn đề, hắn là ách thể, có ách nạn chi nhân, nếu này ách nạn chi nhân ngày ngày cho hắn tìm phiền toái, vậy tại sao chính mình không cho này ách nạn chi nhân tìm một chút phiền toái? Còn nữa, mình coi như không chủ động đi tìm phiền toái, chẳng lẽ liền sẽ không có phiền toái sao? Khẳng định không phải. Bất kể như thế nào, này ách nạn chi nhân đều sẽ tìm tới hắn. Trốn tránh là không có ích lợi gì. Nếu trốn tránh không dùng, vậy không bằng chủ động đi tìm phiền toái, sau đó nhường này ách nạn chi môn đến cổng nồi. Cùng lắm thì tự đồng quy vu tận. Nghe được Diệp Huyền, Vãn Quân mặt hướng Diệp Huyền, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền cười nói, Vãn Quân cô nương, ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? Vãn Quân nói khẽ, đây là chuyện của chính ta. Diệp Huyền nhìn về phía chân trời, hiện tại lên, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Ai khi dễ ngươi, cái kia chính là đang khi dễ ta Diệp Huyền, khi dễ ta ách nạn giới. Dám khi dễ ta ách nạn giới, xa đâu cũng giết. Vãn Quân. Ách nạn chi môn. Theo chân trời xuất hiện cái kia vòng xoáy, toàn bộ đại hoang sơn mạch kinh ngạc, vô số yêu thú dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía tán núi hướng đi. Lúc này, một mặt màu lửa đỏ cờ lớn đột nhiên từ cái kia vòng xoáy màu đen bên trong bay ra. Tại cái kia mặt màu lửa đỏ cờ lớn phía trên, viết một chữ to, thiên. Theo cái kia lá cờ lớn bay ra, một thanh âm từ không gian kia vòng xoáy bên trong truyền ra, thiên gia làm việc, người không liên quan thối lui. Thiên gia. Theo đạo thanh âm này vang lên, toàn bộ đại hoang sơn mạch chấn động. Trong chốc lát, tán núi bốn phía vô số yêu thú tựa như giống như chim sợ ná hướng phía bốn phía bỏ chạy. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, nhíu mày, này cái gì thiên gia thật là phách lối a. Lúc này, Vãn Quân đột nhiên nói, ngươi bây giờ đi, còn kịp. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, chân trời, một tên thanh niên nam tử đi ra, thanh niên nam tử mặc một bộ cẩm bào, trong tay nắm một thanh quạt xếp cuối cùng, buộc lên một khối phỉ thúy khuyên tai ngọc. Thanh niên nam tử sau khi xuất hiện, hắn nhìn lướt qua bốn phía, cười nói, đại hoang sơn mạch. Nói xong, hắn xem hướng phía dưới Vãn Quân, Đường tỷ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đường tỷ. Diệp Huyền vẻ mặt có chút cổ quái, đây là người một nhà à? Trong gia tộc đấu. Diệp Huyền nghĩ đến Thanh Thành Diệp gia. Xem ra, bất kỳ một gia tộc nào đều không thể thiếu nội đấu. Vãn Quân mặt hướng thanh niên nam tử, Thiên Khâu, chỉ một mình ngươi. Tên là Thiên Khâu nam tử cười nói, Đường tỷ, ta trong mắt ngươi cứ như vậy yếu sao? Vãn Quân mặt không biểu tình, ngươi là mặt hàng gì, trong lòng ngươi không có điểm số sao? Nghe vậy, Thiên Khâu nụ cười trên mặt dần dần trở nên âm trầm, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nhìn về phía Vãn Quân bên cạnh Diệp Huyền, là ngươi cứu ta Đường tỷ ra tới. Diệp Huyền gật đầu, là ta. Thiên Khâu cây quạt hợp lại, cười nói, ta có khả năng nói cho ngươi, chẳng cần biết ngươi là ai, có cái gì hậu trường, đầu của ngươi, ta thiên gia chắc chắn phải có được. Giới ngục tháp bên trong, ách nạn chi môn đột nhiên run rẩy, không biết là có ý gì. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta là ách nạn giới, có thể hay không cho ta ách nạn giới một lần mặt mũi. Ách nạn giới. Thiên Khâu lắc đầu cười một tiếng, cái gì rác rưởi địa phương, chưa từng nghe qua. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi chưa từng nghe qua ách nạn giới. Thiên Khâu cười nói, ách nạn giới, hết sức nổi danh sao? Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Vãn Quân lãnh đạm nói, hắn cấp bậc quá thấp, tiếp xúc không đến một vài gia tộc hạch tâm đồ vật. Cấp bậc quá thấp. Diệp Huyền im lặng, này mùi tử nói chuyện quá hại người. Bởi vì Vãn Quân nói rất lớn tiếng, cố ý nói cho ngày đó đồi nghe. Đang nghe Vãn Quân lời lúc, Thiên Khâu nụ cười trên mặt dần dần trở nên âm lãnh xuống tới, hắn không có dám đi khiêu khích Vãn Quân, mà là nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi cho rằng ách nạn giới có thể giữ được ngươi. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, ta ách nạn giới, vô địch thiên hạ. Ách nạn chi môn. Vô địch thiên hạ. Thiên Khâu cười ha ha một tiếng. Cười vô cùng lớn tiếng, vô địch thiên hạ. lời này của ngươi là từ trước tới nay nghe qua buồn cười nhất chê cười. Diệp Huyền hai quả đấm nắm chặt, biểu hiện rất là phẫn nộ, ngươi dám nhục ta Ách Nạn Giới. Thiên Không nhìn xuống Diệp Huyền, cười lạnh, nhục ngươi Ách Nạn Giới. Ngươi Ách Nạn Giới là cái gì rác rưởi địa phương, cũng xứng ta Thiên Gia vũ nhục. Tại ta Thiên Gia trước mặt, ngươi Ách Nạn Giới liền sâu kiến cũng không bằng, ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyền trong cơ thể, một đạo huyết quang đột nhiên bay ra. Oanh! Ngày đó đồi còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị một đạo huyết môn đập trúng, trong khoảnh khắc, ngày đó đồi trực tiếp thần hồn câu diệt. Liền cặn bã đều không có thừa. Ra tay, chính là Ách Nạn Chi Môn. Nhìn thấy Ách Nạn Chi Môn ra tay, cái kia Vãn Quân vẻ mặt dần dần trở nên có chút ngưng trọng, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Ách Nạn Chi Môn, mẹ nó, hắn phát hiện, cái tên này khả năng so hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn rất nhiều lần. Cái kia thanh niên nam tử ít nhất vĩnh hằng cảnh, nhưng mà trực tiếp bị miễu sát. Có thể nói, ngoại trừ tam kiếm, sợ là thật không ai có thể chế trụ này phá cửa. Sau này mình đối mặt môn này, có phải hay không muốn hữu hảo điểm đâu? Chân trời, cái kia Ách Nạn Chi Môn hơi hơi rung động. Bốn phía, ánh chớp lấp lánh. Phẫn nộ. Nó hết sức phẫn nộ. Bị cái kia kiếm tu khi dễ còn chưa tính. Này cái gì rác rưởi cũng dám vũ nhục Ách Nạn Giới. Thật coi Ách Nạn Giới là dễ khi dễ phải không? Đúng lúc này, Đại Hoang Sơn Mạch một bên khác, kiếm tu đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Ách Nạn Chi Môn phương hướng. Theo kiếm tu này xem xét. Chân trời cái kia Ách Nạn Chi Môn đột nhiên tự như giống như chim sợ ná trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang chui vào Diệp Huyền trong cơ thể. Diệp Huyền cùng Vãn Quân một mặt mộng. Lầu thứ 9 bên trong, Ách Nạn Chi Môn trốn ở trong góc trung lẫy bẫy. Lúc này, Tiểu Tháp chạy tới lầu thứ 9 bên trong, Tiểu Tháp bay đến Ách Nạn Chi Môn trước mặt một hồi nhảy nhót, nhỏ Ách, trước đó ta nói nhường ngươi nhận ta làm cha chuyện của ba tình, ngươi suy tính thế nào? Nếu là ngươi không muốn làm con trai của ta, vậy ngươi nhận ta làm gia gia đi. Ách Nạn Chi Môn. Nghe được Tiểu Tháp, Diệp Huyền im lặng, này Tiểu Tháp không sớm thì muộn có một ngày muốn bị đánh đập. Diệp Huyền bên cạnh, Vãn Quân đột nhiên nói, sự tình khả năng trở nên nghiêm trọng chút. Diệp Huyền nói, là cái kia môn giết. Vãn Quân quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, cái kia môn không là của ngươi sao? Diệp Huyền nói, là của ta, thế nhưng, một môn làm việc một môn làm, nó tự mình giải quyết. Vãn Quân do dự một chút, sau đó nói, có khả năng dạng này. Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Vãn Quân giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, chân trời cái không gian kia vòng xoáy bên trong, một đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên trào ra. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, tay trái nắm thật chặt trong tay kiếm. Vãn Quân nói khẽ, tới cái ra dáng. Nàng thanh âm vừa dứt dưới, một lão giả từ không gian kia vòng xoáy bên trong đi ra. Lão giả mặc một bộ đơn giản áo bào xám, trong tay nắm một thanh mang vỏ trường kiếm. Kiếm tu. Diệp Huyền trong mắt lập tức tỏa ánh sáng. Hắn nhất vẫn còn nghĩ cùng kiếm tu đánh. Vãn Quân nhìn xem lão giả, tam thúc, không nghĩ tới lần này là ngươi tới. Lão giả thần sắc bình tĩnh, cực kỳ đợi, chờ đợi thời gian kết thúc không tốt sao? Vãn Quân gằn giọng nói, ta không phục. Lão giả lắc đầu, không phục, vậy liền chết. Vãn Quân cười gằn nói, vậy thì tới đi. Thanh âm hạ xuống, nàng hai tay chậm rãi nắm chặt, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ trong cơ thể nàng bao phủ mà ra. Mà lúc này, lão giả kia đột nhiên lắc đầu, chuyện của ngươi trước thả phóng. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Huyền trên thân, Thiên Khâu là người giết. Diệp Huyền lắc đầu, không phải. Lão giả nhíu mày, ngươi dám làm không dám thừa nhận. Diệp Huyền nói, thật không phải ta giết. Lão giả nhìn về phía Vãn Quân lãnh đạm nói, cũng không phải ta giết. Lão giả vừa nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi không phải ngươi giết, cái kia Vãn Quân là ngươi thả a. Diệp Huyền gật đầu. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người nào cho ngươi gan chó nhúng tay ta Thiên Gia chuyện. Diệp Huyền nộ chỉ lão giả, lão tử muốn cứu liền cứu, Ngươi không phục à? Tới đánh ta à? Vãn quân! Lão giả hai mắt híp lại, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi phách lối như vậy. Xem ra, ngươi hậu trường không nhỏ à? Diệp Huyền cả giận nói, lão tử là ách nạn giới. Giới mục tháp bên trong, ách nạn chi môn hơi hơi rung động. Nếu như không phải cái kia kiếm tu tại, nó sẽ đem Diệp Huyền nện thành thịt nát. Mẹ nó, cái gì bô ỉa đều hướng ách nạn giới trên đầu khấu trừ. Chân trời, lão giả kia nhíu mày, ách nạn giới. Nói xong, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, ách nạn giới là có thể phách lối như vậy sao? Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tịnh chỉ một điểm, một đạo kiếm quang từ chân trời chém xuống. Phía dưới, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm mà lên, chém. Suy. Một sợi kiếm quang nghênh không mà lên. Chân trời, lão giả cái kia đạo kiếm quang trực tiếp bị chém vỡ, ngay sau đó, trước mặt lão giả không gian trực tiếp bị xé nứt ra. Nhìn thấy một màn này, lão giả trong lòng giật mình, thiếu niên này kiếm cực kỳ sắc bén. Không dám suy nghĩ nhiều, lão giả đột nhiên rút kiếm đâm một cái. Cây kim so với cọng râu. Oanh! Một mảnh kiếm quang đột nhiên từ trước mặt lão giả bộc phát ra, lão giả liền lùi lại mấy chục trượng, mà hắn còn chưa dừng lại, một thanh kiếm lại là đâm tới. Lão giả giơ kiếm chặn lại. Oanh! Lão giả lần nữa nhanh lùi lại gần trăm trượng xa, mà trước mặt hắn không gian vừa mới nứt ra. Chính là xuất hiện mấy ngàn chuôi ám năng lượng khí kiếm, ngay sau đó, này chút ám năng lượng khí kiếm hướng thẳng đến lão giả kia chém bay đi. Lão giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, huy kiếm một trảm, một mảnh kiếm quang như thác nước. Âm âm âm âm. Trong chốc lát, toàn bộ chân trời vô số kiếm quang bộc phát ra, toàn bộ chân trời trực tiếp bị xé thành vô số mảnh vỡ. Nơi xa, Diệp Huyền đang muốn xuất thủ lần nữa. Mà cái kia xa xa không gian vòng xoáy đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, ngay sau đó, từng đạo khí tức mạnh mẽ trao ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền càng thêm hưng phấn. Mà một bên Vãn Quân lại là biến sắc, nàng trực tiếp xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, giữ chặt Diệp Huyền cánh tay, đi. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền hướng phía chân trời bay đi. Chân trời, Diệp Huyền vội vàng nói, không đi, ta còn có thể đánh. Vãn Quân cả giận nói, ngươi đánh chù y. Tới vĩnh hằng cảnh phía trên người. Còn không chỉ một cái. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, không có việc gì, ta có thể đánh. Vãn Quân căm tức nhìn Diệp Huyền, sao ta còn lợi hại hơn người, mà lại còn không chỉ một cái. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đừng sợ, ta là ách nạn giới. Ta là ách nạn giới thiếu chủ. Lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm đột nhiên từ giữa sân vang lên, ngươi có thể hay không yếu điểm bức mặt. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt. Người nào tại nói chuyện? Rất nhanh, Diệp Huyền vẻ mặt biến đổi. Là ách nạn chi môn tại nói chuyện. Mẹ nó, gia hỏa này bị tức nói chuyện. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Không thể không nói, Diệp Huyền là có chút khiếp sợ. Này ách nạn chi môn vậy mà nói chuyện. Đang lúc hắn chuẩn bị nghiên cứu một chút lúc, Vãn Quân lại là trực tiếp mang theo hắn tan biến tại cuối chân trời. Mà một bên lão giả kia cũng không có ngăn cản. Bởi vì hắn sợ chết. Nếu như chẳng qua là Diệp Huyền, không giết được hắn, thế nhưng tăng thêm Vãn Quân. Vậy liền vô cùng có cơ hội. Hắn không dám mạo hiểm. Ngay tại hai người tan biến không lâu sau, cái kia mảnh vòng xoáy bên trong đột nhiên đi ra hai người, một tên nam tử cùng một nữ tử. Nhìn thấy hai người, lão giả kia vẻ mặt lập tức biến đổi, hắn vội vàng đi đến trước mặt hai người, cung kính thi lễ, Thánh Quân, Thiên Mẫu. Thánh Quân, Thiên Mẫu. Hai người này tại thiên gia địa vị gần với thiên gia thiên chủ cùng thiên sư. Thánh Quân nhìn về phía nơi xa, vừa rồi thiếu niên kia là. Lão giả trầm giọng nói, không biết là người phương nào. Bất quá, hắn tự xưng là ách nạn giới. Ách nạn giới. Thánh Quân cùng Thiên Mẫu kia nhìn nhau liếc mắt, hai người trong mắt, ý vị thâm trường. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, Thánh Quân, Thiên Mẫu, các ngài hai vị sao lại tới đây? Thánh Quân nhìn về phía lão giả, việc này không phải ngươi có thể nhúng tay, trở về đi. Lão giả không dám hỏi nhiều, ngay lập tức cung kính thi lễ, sau đó lui xuống. Thánh Quân nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, ngươi thấy thế nào? Thiên Mẫu mặt không biểu tình, giết chi? Thánh Quân lắc đầu, không thể khinh thị. Thiên sư nói cái này người quan hệ đến ta thiên gia hưng suy, mà có thể ảnh hưởng đến ta thiên gia hưng suy người, tuyệt không phải người bình thường. Thiên Mẫu nhìn về phía Thánh Quân, hắn cứu được Vãn Quân. Ý vị này, hắn đã cùng Vãn Quân cùng một chỗ. Nếu là không giết hắn, chẳng lẽ lôi kéo hắn? Nếu là lôi kéo hắn, ta thiên gia đem nội loạn. Thánh Quân thấp giọng thở dài. Vãn Quân cùng thiên gia thiên chủ một mạch kia có thể là có huyết hải thâm cừu. Đứng tại Vãn Quân bên này, liền mang ý nghĩa thiên gia nội loạn. Thánh Quân đột nhiên nói, hắn thật đến từ ách nạn giới. Thiên Mẫu lắc đầu, tuyệt đối không thế. Thánh Quân hỏi, nói thế nào? Thiên Mẫu nhìn về phía nơi xa, ngươi không phải đã sớm nhìn ra được không? Thánh Quân cười nói, ách thể. Thiên Mẫu gật đầu, hắn như thật là đến từ ách nạn giới, há lại sẽ là ách thể người. Dĩ nhiên, hắn cũng có khả năng thật đến từ ách nạn giới, bất quá, hắn tuyệt đối là trốn tới. Nói xong, nàng nhìn về phía nơi xa cuối chân trời, bất kể như thế nào, hắn chắc chắn phải chết, Vãn Quân cũng chắc chắn phải chết. Thánh Quân trầm giọng nói, chúng ta có khả năng giết nam tử kia, thế nhưng Vãn Quân. Thiên sư sẽ không để cho chúng ta giết nàng. Thiên Mẫu lắc đầu, giữ lại nàng, chung quy là một cái tai họa. Nàng bây giờ, nhất định là vô cùng căm hận gia tộc, mà nàng, kỳ tài ngút trời, mặc cho nàng trưởng thành tiếp, tương lai tất thành họa lớn. Thánh Quân nói khẽ, thiên sư nàng, chúng ta không thể không nhìn lo. Thiên Mẫu yên lặng. Thiên sư tại thiên gia địa vị, cái kia là phi thường có sức ảnh hưởng, có thể nói, cho dù là thiên gia thiên chủ đều phải cho nàng mặt mũi. Năm đó nếu không phải nàng ra sức bảo vệ, Vãn Quân căn bản không có khả năng sống đến bây giờ. Một lát sau, Thiên Mẫu nói khẽ, tiền cảm hậu tấu. Thánh Quân vẫn còn có chút lưỡng lự. Lúc này, một tên thanh niên nam tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân, thanh niên nam tử mặc một bộ màu trắng áo dài, hai tay giấu tại trong tay áo, cả người thoạt nhìn rất là điềm đạm nho nhã. Thiên Khuyết. Thiên gia thiếu chủ. Thiên Khuyết nhìn về phía Thánh Quân cùng Thiên Mẫu, cười nói, phụ thân nói, thiên sư bên kia, hắn sẽ đi xử lý. Thánh Quân nói, người kia có thể ảnh hưởng ta thiên gia hưng suy. Thiên Khuyết cười nói, hắn đã đứng tại ta đường tỷ bên kia. Thánh Quân không nói gì thêm. Hắn biết, nếu như không giết Vãn Quân cùng thiếu niên kia, thiên gia thật ở giữa loạn. Nghĩ đến tận đây, Thánh Quân nói khẽ, vậy liền giết đi. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, tịnh chỉ nhẹ nhàng vạch một cái, trong chốc lát, trước mặt hắn không gian trực tiếp phá vỡ. Mấy trăm vạn dặm bên ngoài, Vãn Quân đột nhiên dừng lại, nàng mãnh liệt xoay người đấm ra một quyền. Âm âm. Nàng cùng Diệp Huyền trước mặt không gian trực tiếp yên diệt. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Vãn Quân đột nhiên giữ chặt Diệp Huyền tay, chân phải đột nhiên giẫm một cái. Oanh. Hai người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà tại hai người tan biến không lâu sau, Thánh Quân cùng Thiên Mẫu còn có Thiên Khuyết xuất hiện ở trong sân. Thiên Khuyết nhìn thoáng qua trước mặt, cười nói, xem ra ta này đường tỷ những năm này tu vi có thể không rơi xuống. Thánh Quân nói, truy. Nói xong, ba người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đại Hoang một bên khác, đứng trong tinh không kiếm tu đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, hắn chân mày hơi nhíu lại, một lát sau, hắn nói khẽ, rất muốn bị đuổi giết một lần đâu. Hắn cuối cùng không có lựa chọn ra tay. Mặc dù đối phương đã lấy lớn hiếp nhỏ, thế nhưng, hắn thấy, đây đối với Diệp Huyền cũng không phải là chuyện xấu. Diệp Huyền trước đó tháng ngày, qua quá an nhàn. Vừa có sự tình, liền có người ra đến giúp đỡ, loại tình huống này, Diệp Huyền không cách nào trở thành một tên mạnh mẽ kiếm tu. Phụ thân của Diệp Huyền, năm đó có thể là mạnh mẽ giết ra tới, phong tử tên, ai không biết. Mà Diệp Huyền đến bây giờ. con hàng này liền có chút giống như là tới trải nghiệm cuộc sống. Là nên ăn chút khổ. Mà lại, ách nạn chi nhân cũng nên nhường Diệp Huyền chậm rãi đi đối mặt. Kiếm tu thu hồi tầm mắt, hắn cũng không có rời đi, nam tử áo xanh cùng nữ tử váy trắng đều đã rời đi, Diệp Huyền làm con của cố nhân, mà lại hợp hắn tính tình, hắn không ngại tạm thời làm một chút Diệp Huyền người hộ đạo. Một lát sau, kiếm tu ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, hắn cứ như vậy lẳng lặng đứng trong tinh không. Kỳ thật, hắn cũng sợ. Sợ cái gì? Sợ này tinh không có phần cuối. Sợ này tinh không phần cuối không thể giết hắn người. Vô địch, là một loại tịch mịch. Vô địch, là một loại không hư. Cũng còn tốt, có cái kia hai tên gia hỏa tại, hắn không là một người tịch mịch. Nơi nào đó tinh không bên trong, tinh không đột nhiên rung động, nơi nào đó không gian liệt mở, một nữ tử cùng một tên nam tử đi ra. Chính là Diệp Huyền cùng Vãn Quân. Mà giờ khắc này, Vãn Quân khóe miệng đã mang theo máu tươi. Vãn Quân nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, dẫn ngươi đi một chỗ. Diệp Huyền vừa muốn hỏi, Vãn Quân trực tiếp mang theo hắn tan biến trong tinh không, mà hai người vừa biến mất. Cái kia Thánh Quân cùng Thiên Mẫu còn có Thiên Khuyết liền là xuất hiện ở giữa sân. Thánh Quân nhíu mày, nàng đây là muốn đi nơi nào? Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, không tốt, nàng là muốn đi cái chỗ kia. Truy. Nói xong, ba người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Vãn Quân mang theo Diệp Huyền một đường xé rách không gian. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Vãn Quân cô nương, chúng ta muốn đi nơi nào? Vãn Quân nói, ngươi lập tức liền biết. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua, sau lưng có ba đạo mạnh mẽ khí tức đang đuổi theo. Kỳ thật, hắn là nghĩ đánh một trận. Dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, Vãn Quân đột nhiên nói, hai người kia, đều là thiên gia chí cường giả, bọn hắn tại ngàn năm trước liền đã siêu việt vĩnh hằng cảnh, mà ngươi mới thành đạo cảnh, mặc dù ngươi đã đi đến tâm kiếm, thế nhưng, ngươi đối đầu bọn hắn. Không có bất kỳ cái gì phần thắng. Lúc này, tiểu tháp thanh âm đột nhiên vang lên, tiểu chủ, ngươi không muốn tung bay à? Ngươi bây giờ muốn hẹn mọn phát dục, đừng sống, biết không? Diệp Huyền. Đúng lúc này, trước mặt hai người đột nhiên xuất hiện một tia sáng trắng, sau một khắc, hai người trực tiếp xuất hiện tại một mảnh đại sơn đỉnh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, đang muốn nói chuyện, dường như phát hiện cái gì. Hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn tịnh chỉ một điểm, nhưng mà cái gì cũng không có. Mất rồi. Tu vi mất rồi. Không chỉ cảnh giới tu vi mất rồi. Liền kiếm đạo tu vi cũng bị mất. Diệp Huyền nhìn về phía Vãn Quân nói khẽ, nơi này là nhân loại cấm khu. Diệp Huyền nhíu mày, nhân loại cấm khu. Vãn Quân gật đầu, nơi này là Minh Hà tinh vực một cái cấm địa. Mặc kệ cái gì cấp bậc cường giả, chỉ cần đi vào nơi này, liền sẽ triệt để mất đi tu vi, biến thành một người bình thường. Diệp Huyền nhíu mày, vì cái gì? Vãn Quân nói khẽ, nơi này, nghe nói có một đạo vũ trụ pháp tắc. Vũ trụ pháp tắc? Diệp Huyền lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn nhưng là biết một chút, vũ trụ này pháp tắc, hết thảy có 9 đạo, mà này ách nạn chi môn bên trong giống như liền có một đạo. Vãn Quân nhìn về phía nơi xa, tại bọn hắn cuối tầm mắt, mơ hồ rõ ràng một tòa cung điện to lớn. Vãn Quân lôi kéo Diệp Huyền tay, chúng ta đi. Trên đường, Diệp Huyền hỏi, bọn hắn sẽ truy đi vào sao? Vãn Quân nói, dưới tình huống bình thường sẽ không. Bởi vì tiến đến, bọn hắn tu vi bị phong cấm, mà bọn hắn không có nắm chắc có thể dùng người bình thường thân phận giết ta. Diệp Huyền thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc. Kỳ thật, hắn là thật muốn cùng hai người kia đánh một chầu. Hắn không phải tung bay, mà là hắn hiện tại thật rất muốn đánh khung, đặc biệt là đi đến tâm kiếm cảnh giới sau. Trực giác nói cho hắn biết, nếu như hắn thêm ít sức mạnh, khả năng đi đến kiếm tu nói tới phàm kiếm cấp độ. Hắn hiện tại mục tiêu liền là phàm kiếm. Chân chính phàm kiếm. Kiếm tu nói tới cái chủng loại kia phàm kiếm. Những năm gần đây đi đến chỗ nào đều bị khi phụ, cái này thật sự là quá oan uổng. Hắn là thật vô cùng biệt khuất, bởi vì địch nhân mãi mãi cũng là không bình thường. Trước đó là cái kia nữ tử thần bí, sau này là Ách Nạn Chi Môn. Này mẹ hắn đơn giản không coi hắn là người A. Liền không thể cho mình tới điểm bình thường kẻ địch. Mạnh lên. Hắn hiện tại cái gì đều không nghĩ, chỉ muốn mạnh lên. Nơi nào đó vết nứt không gian bên trong, Thiên Quân ba người ngừng lại. Thiên Quân nhìn phía xa cái kia vết nứt không gian, vẻ mặt có chút âm trầm, nơi này có thể là nhân loại cấm khu, một khi tiến vào nơi này, cho dù là hắn, cũng sẽ bị phong ấn tu vi. Hắn cũng không phải sợ Vãn Quân, bởi vì Vãn Quân đi vào cũng sẽ bị phong ấn tu vi, hắn là sợ nơi này có không biết cường giả. Mà lại, sau khi đi vào, làm sao ra tới là một đại vấn đề. Lịch sử đến nay, có người đi vào qua, thế nhưng, không nghe nói người nào ra tới qua. Thiên Mẫu đột nhiên nói, có lẽ bọn hắn ra không được. Thiên Khuyết lắc đầu, Thiên Mẫu lời ấy sai rồi. Theo ta đối ta này Đường tỷ hiểu rõ, nàng tuyệt đối sẽ không làm này loại tự sát chuyện, nàng nếu muốn chết, lúc trước liền bản thân kết thúc. Nàng nếu dám vào đi, khẳng định là có nắm chắc. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, trong này có một đạo vũ trụ pháp tắc, nếu là nàng thu hoạch được cái kia đạo vũ trụ pháp tắc, hậu quả kia. Nghe vậy, Thánh Quân sắc mặt hai người trở nên càng âm trầm. Đúng lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại ba người trước mặt. Nhìn thấy đạo hư ảnh này, ba người thần sắc lập tức trở nên đề phòng. Hư ảnh lòng bàn tay mở ra, một sợi tử khí từ hắn trong tay bay ra, linh tổ tử khí, có thể trợ các ngươi đột phá tự thân gông cùng xiềng xích. Thánh Quân gắt gao nhìn chằm chằm hư ảnh, ngươi có. Hư ảnh lắc đầu, hắn có. Thánh Quân nhíu mày, thiếu niên kia. Hư ảnh gật đầu, trong cơ thể hắn có một tháp, tháp này bên trong, chất chứa vô số linh tổ tử khí, trừ cái đó ra, còn có vô cùng vô tận chí bảo. Thánh Quân đột nhiên nói, ngươi có ý tứ gì? Hư ảnh nói, đi vào, nắm cái kia phá tháp đánh vỡ. Thánh Quân lãnh đạm nói, ngươi vì sao không chính mình đi vào? Hư ảnh cả giận nói, đồ đần độn, cái kia không nên ép mặt gia hỏa lập tức liền muốn đạt tới phàm kiếm, các ngươi giờ phút này không đi vào giết chết hắn, chờ hắn ra tới, các ngươi liền làm không xong hắn. Còn có, nữ nhân kia đã mang cái này không nên ép mặt gia hỏa đi tìm cái kia đạo vũ trụ pháp tắc, một khi khiến cho hắn thu hoạch được cái kia đạo vũ trụ pháp tắc, hắn muốn làm chết các ngươi, tựa như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Thánh Quân nhìn xem hư ảnh, vì cái gì hắn có thể thu hoạch được cái kia đạo vũ trụ pháp tắc? Hư ảnh cả giận nói, bởi vì hắn đại ca ngưu bức. Thánh Quân. Vết nứt không gian bên trong, Thánh Quân nhìn chằm chằm hư ảnh, trong lòng vẫn như cũ đề phòng. Bởi vì hắn đến bây giờ đều không thể cảm nhận được đạo hư ảnh này chân thực. Theo đạo lý tới nói, này cơ bản là chuyện không thể nào. Phải biết, thực lực của hắn bây giờ đã là này Minh Hà tinh vực cao cấp nhất cấp bậc. Lúc này, cái kia hư ảnh lại nói, các ngươi không giết được hắn, thế nhưng, có thể hỏng hắn tâm cảnh, chỉ muốn các ngươi đi vào, ép hắn người sau lưng ra tay, hắn kiếm đạo tâm cảnh sắp sụp hỏng, cũng sẽ nhường hắn người sau lưng thất vọng, chỉ có người kia rời đi, hắn mới có thể sẽ chết. Một bên, Thiên Khuyết lắc đầu cười một tiếng, chúng ta không giết được hắn. Các hạ là xem thường ta Thiên gia. Hư ảnh đột nhiên một bàn tay phiến ra. Ba. Một đạo tiếng tát tai vang dội chi giữa sân vang vọng, ngay sau đó, ngày đó Khuyết cả người trực tiếp bay ra ngoài, này một bay, trực tiếp bay không thấy. Không có chết, chẳng qua là bay ra ánh mắt tại bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, cái kia Thánh Quân cùng Thiên Mẫu sắc mặt hai người lập tức biến. Giờ phút này trong lòng hai người chấn động vô cùng. Bởi vì bọn hắn hai người vậy mà không nhìn thấy hư ảnh là như thế nào ra tay. Lúc này, cái kia hư ảnh âm thanh lạnh lùng nói, xem thường ngươi Thiên gia. Thiên gia là cái gì rác rưởi đồ chơi? Cũng xứng ta để mắt. Thánh Quân gắt gao nhìn chằm chằm hư ảnh, ngươi đến cùng là ai? Hư ảnh nhìn về phía Thánh Quân, đừng quản ta là ai, ngươi chỉ cần biết rằng một điểm, kia chính là ta cùng các ngươi mục đích là nhất trí. Cái kia chính là để hắn chết. Thánh Quân trầm giọng nói, dùng thực lực của ngươi, muốn giết hắn, chẳng lẽ không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Nghe vậy, hư ảnh đột nhiên giận dữ, ngươi biết hắn có nhiều ít cái chỗ dựa sao? này không nên ép mặt khắp nơi đều là chỗ dựa, con mẹ nó chứ thật sự là phục. Chúng ta thật vất vả lấy đi nữ nhân kia, lại ra tới một cái kiếm tu. Thật sự là tức chết ta rồi. Vừa nghĩ tới đó, nàng cũng có chút biệt khuất. Ban đầu cũng đã gần hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không có nghĩ đến gặp được cái kia kiếm tu. Nàng chẳng qua là đi ngang qua mà thôi à. Ngoại trừ ba cái kia kiếm tu, nàng gặp người nào cũng có thể đi ngang. Nhưng hết lần này tới lần khác gặp được ba cái kiếm tu bên trong một cái. Đây là gặp xui xẻo à. Thánh quân trầm giọng nói, hắn chỗ dựa rất mạnh. Hư ảnh cảm xúc chậm rãi bình tĩnh lại, nàng lãnh đạm nói, đừng sợ, chỉ có một người, các ngươi thiên gia làm định. Thánh quân nhìn thoáng qua hư ảnh, không nói gì. Hư ảnh lại nói, các ngươi hiện tại không đi vào giết chết hắn, tin tưởng ta, chờ hắn ra tới, các ngươi hai cái đều không làm gì được hắn, người này, hiện tại cùng uống máu gà một dạng, liền muốn đánh nhau phải không, mà hắn cách cái kia phàm kiếm cảnh chỉ thiếu chút nữa, không đúng, chỉ kém nửa bước. Một khi hắn đi đến phàm kiếm, cảnh giới đối với hắn mà nói, liền đã không có ý nghĩa quá lớn. Còn có, cùng hắn đi vào chung nữ nhân kia, mục đích không tinh khiết, nữ nhân kia cố ý đem hắn mang vào, ta không biết nàng có mục đích gì, thế nhưng, đối với các ngươi mà nói, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Còn nữa, bên trong có một đạo vũ trụ pháp tắc, các ngươi chẳng lẽ liền thật không động tâm sao? Thánh quân yên lặng một lát sau nói, các hạ, đây chính là nhân loại cấm khu. Một khi tiến vào nơi này, tu vi đem bị phong cấm. Hư ảnh nói, bọn hắn một khi thu hoạch được cái kia đạo vũ trụ pháp tắc, khi đó, chờ bọn hắn ra tới lúc, bọn hắn liền có thể lợi dụng cái kia đạo vũ trụ pháp tắc phong ấn các ngươi tu vi, mà bọn hắn tu vi không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Nghe vậy, thánh quân vẻ mặt lập tức biến. Vãn quân đối thiên gia có bao lớn cừu hận? Có thể nói là huyết hải thâm cừu. Nếu để cho vãn quân thu hoạch được cái kia đạo vũ trụ pháp tắc, không hề nghi ngờ, vãn quân có thể sẽ trực tiếp đồ thiên gia. Thiên mẫu đột nhiên nói, này nhân loại cấm khu, từ trước không biết có nhiều ít cường giả đi vào qua, những cái kia mạnh mẽ hơn nàng mấy lần người đều không có đạt được vũ trụ pháp tắc, các hạ vì sao nhận định nàng có thể có được vũ trụ pháp tắc? Hư ảnh nói, nàng đến không đến, thế nhưng, hắn có khả năng. Thiên mẫu chân mày to cau lại, vì sao? Hư ảnh có chút cả giận nói, bởi vì hắn đại ca ngưu bức. Thiên mẫu. Hư ảnh lại nói, ngươi bây giờ còn có cơ hội giết hai bọn họ, đến mức ra tới vấn đề, các ngươi không cần lo lắng, nếu như các ngươi giết bọn hắn, ta tự sẽ tướng giúp đỡ bọn ngươi ra tới. Dĩ nhiên, có đi hay không, xem chính các ngươi. Nói xong, nàng trực tiếp tan biến. Thánh quân quay đầu nhìn về phía thiên mẫu trầm giọng nói. Không thể để cho nàng thu hoạch được vũ trụ pháp tắc. Thánh quân gật đầu. Một khi nhường vãn quân thu hoạch được vũ trụ pháp tắc, vậy đối thiên gia mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tai họa thật lớn. Hai người không tiếp tục lưỡng lự, trực tiếp hóa thành hai đạo bạch quan tan biến tại cách đó không xa. Nhân loại cấm khu bên trong, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa tòa cung điện kia, vãn quân cô nương, đó là... Vãn quân nhẹ khẽ vuốt một thoáng bên tai tóc hoa, nói khẽ, ta cũng không biết là cái gì. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía vãn quân, ngươi cũng không biết. Vãn quân gật đầu, nơi này thuộc về cấm địa, cho dù là vĩnh hằng cảnh phía trên cường giả cũng không dám tiến đến, mà lại, đã từng đi vào người đều không có từng đi ra ngoài. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, nghe nói, trong này có một đạo vũ trụ pháp tắc. Diệp Huyền nói, vãn quân cô nương nghĩ đến cái kia đạo vũ trụ pháp tắc. Vãn quân gật đầu. Diệp Huyền cười nói, cô nương kia có thể có nghĩ qua làm sao ra ngoài sao? Vãn quân thần sắc bình tĩnh, như là không thể đạt được cái kia đạo vũ trụ pháp tắc, ta ra ngoài cũng là chết. Diệp Huyền hiểu rõ. Này vãn quân cô nương là liều mạng. Lúc này, vãn quân đột nhiên nói, ngươi là ách thể người, vì sao còn có thể sống lâu như thế? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta là ách nạn giới thiếu chủ. Ách nạn chi môn run rẩy, mẹ nó, người này là thật dự định không biết xấu hổ à. Vãn quân dừng bước lại, nàng nhìn Diệp Huyền, ngươi là muốn giá họa cho ách nạn giới. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, bị nhìn đi ra cát. Vãn Quân nói khẽ, ngươi lai lịch không đơn giản, đặc biệt là trong cơ thể ngươi cái kia môn, đã siêu việt ta nhận biết. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, cái kia môn với ngươi có địch ý, thế nhưng, nó không dám ra tay với ngươi, nếu như ta không có đoán sai, cái kia môn là tại kiên kỵ cái gì? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Vãn Quân, trong lòng thấp giọng thở dài, mấy cái này siêu cấp cường giả, không có một cái nào là đơn giản a. Thoạt nhìn cười toe toét, kỳ thật, người ta trong lòng hiểu rõ vô cùng. Vãn Quân đột nhiên ngừng lại, tại nàng cùng Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, nơi đó có một cổ thi thể. Là một người đàn ông tuổi trung niên. Làm thấy này người đàn ông tuổi trung niên lúc, Vãn Quân vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Diệp Huyền hỏi, ngươi biết? Vãn Quân trầm giọng nói, người này tên là Thu Dịch, tại 1000 năm trước, hắn kinh diễm toàn bộ Minh Hà tinh vực, bởi vì hắn không đến 30 tuổi liền đạt đến vĩnh hằng cảnh phía trên, có thể nói, hắn này tốc độ tu luyện là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Bất quá, sau này không biết hắn vì sao biến mất. Không ngờ tới, hắn tới trong này. Mà lại, còn ngã xuống trong này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, người nào giết hắn? Vãn Quân nhìn về phía nơi xa tòa cung điện kia, nàng hai tay nắm chặt, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đi đến cái kia Thu Dịch trước mặt, hơi hơi thi lễ, tiền bối có không truyền thừa muốn lưu lại. Ta cảm thấy, ta có khả năng đảm nhiệm. Vãn Quân. Ách nạn chi môn. Diệp Huyền còn muốn nói chuyện, Vãn Quân đột nhiên nói, hắn đã thần hồn câu diệt. Thần hồn câu diệt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia Thu Dịch thi thể, thấp giọng thở dài, người tu luyện con đường này, nhưng thật ra là một con đường không có lối về a. Có vài người ở trên con đường này đi đi liền đi mất rồi. Hai người tiếp tục đi tới. Trên đường đi, hai người đều rơi vào trầm mặc. Rõ ràng, nơi này không phải một cái đơn giản địa phương. Đi không bao lâu, hai người lần nữa ngừng lại, tại trước mặt hai người cách đó không xa. Nơi đó lại có một cổ thi thể. Là một lão giả. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Vãn Quân lắc đầu, không biết. Hai người tiếp tục đi tới, trên đường đi, hai người gặp được không sai biệt lắm mười mấy bộ thi thể, những người này khi còn sống không khỏi là một phương cự phách. Thậm chí còn có mười mấy vạn năm trước cường giả. Hai người càng chạy càng kinh ngạc. Cho dù là Diệp Huyền, vẻ mặt cũng là càng ngày càng ngưng trọng. Phải biết, hai người bọn họ hiện tại cũng là không có bất kỳ cái gì tu vi. Hai người cách tòa cung điện kia càng ngày càng gần, mà trên đường đi, hai người cũng không có gặp được nguy hiểm gì, này để cho hai người đều có chút ngoài ý muốn. Có chút không bình thường a. Hai người càng ngày càng cẩn thận. Chỉ chốc lát, hai người tới tòa cung điện kia trước, đây là một tòa cổ xưa cung điện, chỉnh tòa cung điện thoạt nhìn có chút hoang vu. Tại cung điện hạ phương trên thềm đá, nơi đó ngồi một nữ tử. Nữ tử người mặc bạch giáp, đầu đội vũ nón trụ, trong tay nắm một thanh trường thương màu bạc, thoạt nhìn có chút lãnh khốc. Mà giờ khắc này, này bạch giáp nữ tử đang xem lấy Diệp Huyền cùng Vãn Quân. Chuẩn xác mà nói là đang nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền trong lòng âm thầm đề phòng, nơi này lại có cái người sống. Vãn Quân nhìn thoáng qua nữ tử, không nói gì. Không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, bạch giáp nữ tử đột nhiên đứng dậy, nàng chậm rãi hướng đi Diệp Huyền, ách thể, ách nạn chi môn, ách nạn nhân quả cuốn thân. Thiếu niên, ngươi có thể đến bây giờ cũng chưa chết, mệnh là thật cứng rắn a. Diệp Huyền trong lòng giật mình, ngươi biết ách nạn chi môn. Bạch giáp nữ tử cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nếu không phải môn này, ngươi cho rằng hai người các ngươi có thể đi đến chỗ này. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, tiền bối là? Bạch giáp nữ tử dừng bước lại, nàng nhìn Diệp Huyền, trường thương đột nhiên đè vào Diệp Huyền phần bụng, trong mắt lóe lên một tia sát ý, ách nạn chi môn, mong muốn hòa thủy đông dẫn. Ách nạn chi môn không có động tĩnh. Bạch giáp nữ tử đột nhiên thu hồi trường thương, cười lạnh, nguyên lai bị người phong ấn. Khó trách biết điều như vậy. Ách nạn chi môn vẫn là không có động tĩnh. Bạch giáp nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, rời đi nơi này. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, cô nương chậm đã. Bạch giáp nữ tử dừng bước lại, quay người nhìn về phía Diệp Huyền, có việc. Diệp Huyền trầm giọng nói, cô nương, này ách nạn chi môn đến cùng là một cái thứ đồ gì? Giới mục tháp bên trong, ách nạn chi môn đột nhiên rung động lên, kém chút bạo tẩu. Diệp Huyền không thèm đếm xỉa tới này phá cửa. Bạch giáp nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không biết lai lịch của nó. Diệp Huyền gật đầu. Bạch giáp nữ tử nói, ta cho ngươi biết về sau, ngươi rời đi nơi này, vĩnh viễn đừng đến, được hay không? Vãn quân. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tiền bối đây là ý gì à? Bạch giáp nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là nắm mốc so, ta không muốn bị liên lụy. Diệp Huyền. Vãn quân. Bạch giáp nữ tử lại nói, được hay không? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối mời nói. Hắn quá muốn biết này ách nạn chi môn lai lịch. Bạch giáp nữ tử gật đầu, vũ trụ pháp tắc cùng sở hữu chính đạo, mà này chính đạo pháp tắc, có chín vị người hộ đạo, ách nạn chi môn, là ách nạn pháp tắc người hộ đạo. Mà xem như ách thể ngươi, vốn nên đã sớm ngã xuống, thế nhưng, ngươi hết lần này tới lần khác sống đến nay. Ngươi bây giờ tương đương tại nghịch thiên mà đi, chân chính nghịch thiên, vi phạm vũ trụ pháp tắc cái chủng loại kia nghịch thiên. Đơn giản tới nói, ngươi dù cho không hề làm gì, nhưng chỉ cần ngươi còn sống, chẳng khác nào là tại nghịch thiên. Diệp Huyền trầm giọng nói, dù cho ta làm việc tốt, bọn hắn cũng không cho phép ta, đúng không? Bạch giáp nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nếu trở thành ách thể, vậy liền mang ý nghĩa, ngươi kiếp trước làm cái gì thiên địa khó chứa sự tình, ở kiếp này, dù cho ngươi làm việc tốt, cũng sẽ sinh ra ách nạn nhân quả. Nói đến đây, nàng dường như phát hiện cái gì, hai mắt híp lại, có người vì ngươi nghịch thiên cải mệnh. Vì ngươi nghịch thiên cải mệnh người, không chỉ có nghịch ách nạn pháp tắc, còn ít nhất nghịch sinh mệnh pháp tắc, luân hồi pháp tắc, nhân quả pháp tắc. Nói xong, nàng đột nhiên đối Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, giúp ngươi người, ngưu bức. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Không thể không nói, giờ phút này bạch giáp nữ tử trong lòng là vô cùng khiếp sợ. Nghịch vũ trụ pháp tắc. Nàng biết cái kia có nhiều khó khăn. Một đạo vũ trụ pháp tắc khủng bố đến mức nào, nàng làm người hộ đạo, đó là nhất quá là rõ ràng. Mà có người vậy mà ban người thiếu niên trước mắt này nghịch nhiều như vậy vũ trụ pháp tắc. Bạch giáp nữ tử giờ phút này đột nhiên cảm giác thế giới này giống như có chút nguy hiểm. Một bên, Diệp Huyền lắc đầu, kỳ thật, ta cái gì cũng không biết. Hắn nhưng thật ra là cảm giác vô cùng bị khuất. Đến bây giờ, hắn đều là mộng. Hắn chỉ biết là, một đường đi tới, phiền toái không ngừng, ngày ngày bị đánh, mà lại, kẻ địch mãi mãi cũng là không bình thường loại kia, đầu đều cho đánh nổ. Loại ngày này khi nào mới là cái đầu à? Lúc này, bạch giáp nữ tử lại nói, ngươi biết địch nhân của ngươi là người nào không? Diệp Huyền nhìn về phía bạch giáp nữ tử, không phải ách nạn chi nhân sao? Bạch giáp nữ tử lắc đầu. Không đơn thuần là ách nạn pháp tắc, địch nhân của ngươi, hẳn là thần vũ trụ đình. Diệp Huyền nhíu mày, thần vũ trụ đình. Bạch giáp nữ tử gật đầu, ta trước đó đã nói với ngươi, vũ trụ pháp tắc có chín đạo, mà vũ trụ này thần đình bên trong, có lục đạo vũ trụ pháp tắc, này ách nạn pháp tắc chính là một cái trong số đó. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái vũ trụ này thần đình, lợi hại sao? Bạch giáp nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Ngươi cảm thấy ách nạn chi môn lợi hại không? Diệp Huyền do dự một chút, gật đầu. Mặc dù hắn rất khó chịu này ách nạn chi môn, nhưng không thể không thừa nhận, môn này xác thực lợi hại. Tam kiếm phía dưới, cơ hồ vô địch thủ. Bạch giáp nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, mà hắn còn không phải ách nạn pháp tắc, chẳng qua là ách nạn pháp tắc thủ hộ giả mà thôi, chân chính ách nạn pháp tắc mạnh hơn nàng ít nhất gấp trăm lần nghìn lần. Diệp Huyền đột nhiên bưng kín bộ ngực mình, vẻ mặt thống khổ. Bạch giáp nữ tử hỏi, làm sao vậy? Diệp Huyền lắc đầu, tâm ta đau nhức. Bạch giáp nữ tử. Diệp Huyền nhìn về phía bạch giáp nữ tử, ngươi cũng là vũ trụ pháp tắc thủ hộ giả, các ngươi cùng thần vũ trụ đình không phải cùng một bọn. Bạch giáp nữ tử lắc đầu, không phải. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, như thường tới nói, ngươi không nên còn sống, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác sống sót, cho nên, chuyện này, sợ là không xong. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, thần vũ trụ đình ở nơi nào? Bạch giáp nữ tử nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Diệp Huyền lãnh đạm nói, ta muốn mang ta đại ca đi thần vũ trụ đình lịch luyện một thoáng. Ta đại ca tịch mịch mười mấy vạn năm, ta muốn mang hắn đi sống một thoáng. Ách nạn chi môn. Bạch giáp nữ tử lắc đầu, thần vũ trụ đình ở nơi nào, ta không biết. Diệp Huyền nhíu mày, cô nương không biết. Bạch giáp nữ tử gật đầu, không chỉ ta không biết, trong cơ thể ngươi ách nạn chi môn hẳn là cũng không biết. Chỉ có vũ trụ pháp tắc mới biết được. Diệp Huyền yên lặng. Này cũng có chút nhức đầu. Nếu như biết cái kia thần vũ trụ định ở nơi nào, hắn thật sẽ mang theo kiếm tu đi dạo chơi. Thanh Nhi. Diệp Huyền đột nhiên nghĩ đến Thanh Nhi, Thanh Nhi sẽ không phải là đang tìm này cái gì thần vũ trụ định đâu. Bạch giáp nữ tử đột nhiên nói, ngươi đi đi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, bạch giáp nữ tử lắc đầu, không được, là ta phải đi. Diệp Huyền nhìn về phía bạch giáp nữ tử trầm giọng nói, cùng ngươi gặp nhau, ta có thể muốn bị liên lụy. Cáo từ. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền vội vàng nói, cô nương. Bạch giáp nữ tử quay người nhìn về phía Diệp Huyền, còn có việc. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, cô nương, nơi này cũng có một đạo vũ trụ pháp tắc sao? Bạch giáp nữ tử lắc đầu, không có. Bất quá, nơi này có năm đó ta bảo vệ pháp lại lưu lại lực lượng pháp tắc. Cho nên, người ngoài tiến vào tới nơi đây, sẽ bị áp chế tu vi. Một bên Vãn Quân đột nhiên nói, trước đó những người kia đều là các hạ giết sao? Bạch giáp nữ tử gật đầu, là ta giết. Vãn Quân nhìn thoáng qua bạch giáp nữ tử, không nói gì. Bạch giáp nữ tử cười lạnh, vũ trụ pháp tắc thậm chí cao pháp tắc. Bọn gia hỏa này vậy mà mong muốn thu hoạch được vũ trụ pháp tắc, chưởng khống vũ trụ pháp tắc, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Vãn Quân trong lòng thấp giọng thở dài, thần sắc ảm đạm. Nàng lần này mục đích đúng là tìm đến vũ trụ này pháp tắc, thế nhưng hiện tại xem ra, triệt để đừng đùa. Có thể còn sống, đã là vạn hạnh. Bạch giáp nữ tử không nói gì thêm, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền phần bụng, đôi mắt chỗ sâu lóe lên một tia sát ý. Nhưng nàng cuối cùng vẫn không có lựa chọn động thủ, mà là lựa chọn quay người rời đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, cô nương. Bạch giáp nữ tử dừng bước lại, nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, cô nương, quen biết là duyên, ta đưa cô nương một chút đồ vật. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một đạo tử khí đột nhiên từ hắn lòng bàn tay tuôn ra. Trọn vẹn trên trăm đạo tử khí. Nhìn thấy này chút tử khí, cái kia bạch giáp nữ tử trong mắt lập tức lóe lên một tia kinh ngạc, thật là tinh thuần tử khí. Diệp Huyền cười nói, quen biết tức là duyên, cô nương nếu là không chê, liền nhận lấy này chút tử khí đi. Dĩ nhiên, cô nương nếu là bởi vậy sợ tiêm nhiễm ách nạn chi nhân, ta đây cũng có thể lý giải. Bạch giáp nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta không sợ. Nói xong, nàng trực tiếp thu hồi những tử đó khí. Nàng do dự một chút, sau đó nói, có khả năng cho thêm điểm sao? Diệp Huyền gật đầu, dĩ nhiên. Nói xong, hắn trực tiếp lại lấy ra 300 sợi tử khí ra tới. Bạch giáp nữ tử đều thu vào, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ta không thể lấy không ngươi tử khí. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một tấm phù văn màu vàng đột nhiên bay tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, đây là... Bạch giáp nữ tử nói, này phù bên trong giấu một đạo vũ trụ lực lượng pháp tắc, ngươi sử dụng sau, có thể phong ấn một người tu vi. Bất quá, chỉ có một lần cơ hội. Diệp Huyền hỏi, ai cũng có thể phong ấn sao? Bạch giáp nữ tử lắc đầu, quá mạnh không được. Diệp Huyền liền vội hỏi, tỷ như. Bạch giáp nữ tử trầm ngâm một lát sau, nói, tỷ như giúp ngươi nghịch thiên cải mệnh cái chủng loại kia người. Nghe vậy. Diệp Huyền hiểu rõ. Cái đồ chơi này đối tam kiếm hẳn không có dùng, mà đối tam kiếm trở xuống, khẳng định có ích. Cũng không biết đối ách nạn chi môn có hữu dụng hay không. Diệp Huyền cũng không có cự tuyệt, thu hồi tấm bùa kia văng. Bạch giáp nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cẩn thận trong cơ thể ngươi ách nạn chi môn. Nàng so với ngươi tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Cáo từ. Nói xong, nàng quay người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Theo bạch giáp nữ tử biến mất, Diệp Huyền phát hiện, giữa thiên địa đột nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa. Cái kia phong ấn lực lượng đang từ từ tan biến. Vãn Quân đột nhiên nói, ngươi cảm thấy nàng là tại đây chữa thương. Diệp Huyền nói khẽ, không trọng yếu. Vãn Quân gật đầu. Nàng biết Diệp Huyền ý tứ, kết một cái thiện duyên. Diệp Huyền đột nhiên nói, Vãn Quân cô nương, tiếp xuống có tính toán gì? Vãn Quân yên lặng. Diệp Huyền nói, Vãn Quân cô nương, chúng ta sợ là muốn phân biệt. Vãn Quân gật đầu, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Diệp Huyền cười nói, việc nhỏ. Lại nói, Vãn Quân cô nương, ngươi là thiên gia người, vì sao ngươi cùng thiên gia biến thành dạng này? Vãn Quân yên lặng. Diệp Huyền cười nói, nếu là không tiện nói, ta. Vãn Quân ngồi vào một bên, nói khẽ, phụ thân ta nguyên là đời trước chủ nhà họ Thiên, mà khi đó, ta là thiên gia thiếu chủ. Có một ngày, phụ thân ta cùng nhị thúc ta, cũng ngay tại lúc này chủ nhà họ Thiên Thiên trước khi đi Minh Hà Tinh vực kiếm uyên, sau 10 ngày, nhị thúc ta hồi trở lại đến rồi. Thế nhưng, phụ thân ta lại là vẫn lạc. Nhị thúc ta lời giải thích chính là ta phụ thân tại kiếm uyên gặp phải nguy hiểm. Ta không tin, mong muốn khởi động gia tộc lực lượng đi điều tra, nhưng nhị thúc ta lại tại một ít trưởng lão duy trì dưới trở thành gia chủ. Mà hắn trở thành gia chủ về sau, lập tức diệt đi một chút ủng hộ ta trưởng lão, đồng thời còn lấy mưu phản tội muốn giết ta, nhưng bị ta thiên gia thiên sư ngăn cản. Nói xong, nàng bật cười một tiếng, sau đó ta liền bị gia tộc cầm tù tại Tán Núi, thời gian là 1000 năm. Tại ta bị cầm tù trong khoảng thời gian này, phụ thân ta một mạch kia, cơ hồ bị giết sạch. Hiện tại, chỉ còn lại có một mình ta. Diệp Huyền nói khẽ. Phụ thân ngươi hẳn là bị ngươi nhị thúc thủ tiêu. Vãn Quân mặt hướng Diệp Huyền, không phải hẳn là, liền chính là hắn giết. Thiên gia tất cả mọi người biết là hắn làm. Diệp Huyền nhíu mày, ngày đó người sử dụng gì không làm. Mà lại, còn khiến cho hắn trở thành thiên gia gia chủ. Vãn Quân lắc đầu, bởi vì ta phụ thân sau khi chết, thiên gia duy nhất có thể đảm đương chức trách lớn, chính là ta nhị thúc, hắn cũng là ta thiên gia người mạnh nhất. Nếu là thiên gia lựa chọn trừng phạt hắn, như vậy, ta thiên gia đem trong nháy mắt chia 5 x 7. Thiên gia tất cả trưởng lão vì lấy đại cục làm trọng, chỉ có thể hy sinh chúng ta một mạch kia, dùng bảo toàn thiên gia. Nói đến đây, nàng vẻ mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, tội nghiệp ta nhà mấy trăm người, đều bị diệt. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, loại gia tộc này, so thế tục nhà đế vương còn muốn phức tạp. Vãn Quân ngẩng đầu mặt hướng chân trời. Hai tay nắm chặt, móng tay đi sâu đâm vào lòng bàn tay, này huyết hải thâm cừu nếu là không báo, ta Thiên Vãn Quân uổng làm người. Nói đến đây, nàng quay đầu mặt hướng Diệp Huyền, thật có lỗi, lúc trước ta dẫn dụ ngươi cứu ta, nhưng ngươi quấn vào ta thiên gia vòng xoáy, liên lụy ngươi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, hai người đột nhiên quay người, tại trước mặt hai người cách đó không xa, nơi đó có hai người đâm đầu đi tới. Thánh Quân cùng Thiên Mẫu. Thánh Quân nhìn xem Diệp Huyền, ngươi thu được vũ trụ pháp tắc. Diệp Huyền im lặng. Mẹ nó, hiểu lầm kia cũng lớn. Cái kia bạch giáp nữ tử vừa rời đi, nơi này phong ấn liền tan biến, rõ ràng, này hai hàng cho là mình thu hoạch được vũ trụ lực lượng pháp tắc. Lúc này, Thánh Quân lại nói, các hạ, chúng ta không muốn cùng ngươi là địch, chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra vũ trụ pháp tắc. Ta thiên gia tuyệt không cùng các hạ là địch. Diệp Huyền cười nói, nếu như ta nói, ta không có thu hoạch được cái kia vũ trụ pháp tắc, ngươi tin không? Thánh Quân nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Diệp Huyền cười nói, nếu như ta nắm vũ trụ pháp tắc cho ngươi, ngươi thật sẽ tha ta một mạng không? Thánh Quân gật đầu, sẽ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Thánh Quân hai mắt híp lại. Ta biết ngươi có người sau lưng, thế nhưng, ngươi biết ngươi đối mặt là ai chăng? Là Thiên Gia. Ngươi biết Thiên Gia sao? Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Vãn Quân, Vãn Quân lãnh đạm nói, Thiên Gia, Minh Hà tinh vực đệ nhất thế gia, siêu nhất lưu thế lực, một cây thiên cờ ra, vạn giới thần phục. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Thiên Mẫu kia đột nhiên nói, không cần cùng hắn nói nhảm. Tại đây Minh Hà tinh vực, ta Thiên Gia thì sợ gì bất luận cái gì người. Phía sau hắn nếu là có người, cùng nhau diệt chi đúng đấy. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Giữa sân không gian đột nhiên bị xé nứt. Giờ phút này, bốn phía đã khôi phục như thường, bởi vì cái kia vũ trụ pháp tắc phong ấn lực lượng đã hoàn toàn biến mất. Thiên Mẫu thực lực còn tại Vãn Quân phía trên, nàng vừa ra tay chính là sát chiêu. Không có có nương tay chút nào. Rõ ràng, mong muốn nhất kích đánh chết giết Diệp Huyền, bởi vì đến nàng loại cấp bậc cường giả này, rất rõ ràng ra tay tiên cơ tầm quan trọng. Nếu muốn giết người, vậy khẳng định là muốn tận toàn lực. Tại Thiên Mẫu ra tay trong nháy mắt đó, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Giờ khắc này, hắn đại não đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng. Hắn cùng Thiên Mẫu cảnh giới, chênh lệch ba cái đại cảnh. Ba cái đại cảnh. Đừng nói hắn hiện tại, coi như hắn có thần cảnh cấp bậc thân thể, cũng tuyệt đối không phải ngày này mẹ đối thủ, cho dù có bất tử huyết mạch đều không nhất định đi. Cảnh giới kém nhiều lắm. Mà lại, có thể đi đến loại trình độ này cường giả, nhất định là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, mong muốn càng tam giai khiêu chiến đối phương. Căn bản không thể nào. Thời khắc sinh tử. Tại Thiên Mẫu ra tay trong nháy mắt đó, Diệp Huyền chính là phát hiện, chính mình không có bất kỳ cái gì phần thắng. Chỉ có thể chết. Tuyệt cảnh. Cùng lúc trước đối chiến Vãn Quân cô nương lúc khác biệt, lần này, là chân chính tuyệt cảnh, bởi vì trước mắt ngày này mẹ tuyệt đối sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Tử vong. Diệp Huyền lại một lần nữa cảm nhận được tử vong, cái này tử vong, so với trước thân thể vỡ vụn lúc còn muốn thật. Bởi vì hắn biết, nữ nhân trước mắt này sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào, một kích này không tiếp nổi, hắn Diệp Huyền đem thần hồn câu diệt. Chết. Nếu hẳn phải chết không nghi ngờ, cái kia cần gì phải đi nghĩ nhiều như vậy? Vừa chết đều hưu. Diệp Huyền đột nhiên cười. Giờ khắc này, Diệp Huyền toàn thân buông lỏng, trước nay chưa có dễ dàng. Tử vong cũng không đáng sợ, chân chính đáng sợ là đối mặt tử vong cái này trong nháy mắt. Đương nhiên, thản nhiên đối mặt tử vong, cũng không phải liền là tương đương thúc thủ chịu trói, mặc người chém giết. Thản nhiên đối mặt tử vong, là đúng tử vong thản nhiên, không sợ tử vong, trong lòng dũng cảm. Lần này, hắn là thật không sợ chết. Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước, một kiếm chạm ra. Một kiếm này, không phải bạc kiếm thuật, cũng không phải thuấn sát nhất kiếm, liền là đơn thuần một kiếm. Thản nhiên đối mặt tử vong về sau một kiếm. Trong lòng không sợ hãi về sau một kiếm. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Một kiếm chạm ra. Oanh. Một bóng người đột nhiên nhanh lùi lại, bóng người này vừa lui, chính là lui trọn vẹn mười mấy vạn trượng. Bóng người này cũng không là Diệp Huyền, mà là Thiên Mẫu kia. Giờ khắc này, giữa sân yên tĩnh không một tiếng động. Diệp Huyền bên cạnh, nguyên bản muốn xuất thủ Vãn Quân có chút khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, cái này. Làm sao có thể? Nơi xa, cái kia Thánh Quân trong mắt cũng đầy là khó có thể tin. Đại Hoang Sơn mạch tinh không bên trong, cái kia kiếm tu đột nhiên quay đầu, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào Diệp Huyền trên thân, hắn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, kiếm đạo không vào phàm, một kiếm này lại là nhập phàm. Còn có thể dạng này chơi phải không? Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng, thật có ý tứ. Cấm địa bên trong, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Nhập phàm sao? Không có. Diệp Huyền có thể cảm giác được, chính mình kiếm đạo vẫn không có nhập phàm. Thế nhưng vừa rồi một kiếm này, nhập phàm. Một kiếm này, đã siêu vượt cảnh giới. Cảnh giới tại một kiếm này trước mặt, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Diệp Huyền nhìn về phía trong tay vô thượng kiếm, hắn mỉm cười, thời khắc sinh tử sở ngộ, liền gọi sinh tử một kiếm đi. Sinh tử một kiếm. Một kiếm này, liền là phàm kiếm. Đúng nghĩa phàm kiếm. Nơi xa, thiên mẫu kia nhìn chung quanh rạn nứt không gian, nàng có chút mộng, một lát sau, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cái này sao có thể? Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên tan biến tại chỗ, một đạo tử quang từ giữa sân xé rách mà qua, ánh sáng tím những nơi đi qua, không gian từng khúc yên diệt. Một kích này, là thiên mẫu một kích toàn lực. Nhất kích phía dưới, toàn bộ thiên địa đều đang từ từ hòa tan hư ảo. Tại loại này cường giả trước mặt, toàn bộ thế giới đều lộ ra như vậy yếu ớt. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, làm cái kia đạo tử ánh sáng đi vào trước mặt hắn lúc, hắn đột nhiên một kiếm đâm ra. Một kiếm này đâm ra, giữa thiên địa đều yên tĩnh trở lại. Suy. Một đạo nhẹ nhàng tiếng xé rách đột nhiên vang lên, sau một khắc, cái kia đạo tử ánh sáng từng khúc vỡ nát, thiên mẫu lại một lần nữa bị đẩy lui. Này vừa lui, lại là mười mấy vạn trượng. Thiên mẫu vừa dừng lại, khóe miệng nàng, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra, không chỉ như thế, cánh tay phải của nàng trực tiếp biến mất. Thiên mẫu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vẻ mặt vô cùng dữ tợn, có chút điên cuồng, người bất quá là thành đạo cảnh. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, cười vô cùng tiện, ta một kiếm này nhập phàm. Ngươi có tức hay không? Có tức hay không? Phốc! Thiên mẫu trong miệng lập tức bắn ra một ngụm tinh huyết, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ánh mắt như đao, tự như có thể giết người, ngươi bất quá là thành đạo cảnh. Thành đạo cảnh! Bị nhảy vọt tam giai hạ gục, thiên mẫu thật sự là có chút khó mà tiếp nhận sự thật này. Diệp Huyền lắc đầu, cảnh giới là cái gì? Cảnh giới liền là một loại quy tắc. Một loại trói buộc. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua thánh mẫu, các ngươi còn tại quy tắc bên trong, đơn giản tới nói, các ngươi còn tại Tân Thủ Thôn, mà ta, đã đi rời Tân Thủ Thôn. Phốc. Thiên mẫu lại phun ra một ngụm tinh huyết, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, bộ dáng kia, tự như là muốn ăn sống Diệp Huyền một dạng. Bị đánh bại, nàng mặc dù khó mà tiếp nhận, nhưng cũng không có khó chịu như vậy. Tài nghệ không bằng người. Thế nhưng, này Diệp Huyền thật sự là quá khinh người. Đánh bại ngươi, còn muốn lời nói tru tâm. Quá khinh người. Một bên Vãn Quân cũng là lắc đầu, cùng này Diệp Huyền đánh nhau, thực lực vẫn là thứ hai, chủ yếu nhất vẫn là phải có một khỏa mạnh mẽ nội tâm, bằng không thì muốn bị con hàng này tức chết. Không biết còn tưởng rằng hắn tu chính là tiện đâu. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn thoáng qua Thánh Quân cùng Thiên Mẫu, lắc đầu, hai người các ngươi, quá yếu. Không xứng ta xuất kiếm. Thánh Quân. Thiên Mẫu. Vãn Quân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng có chút đau đầu. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ giữa sân vang lên, ngươi có thể hay không đừng trang bức. Người nào tại nói chuyện? Diệp Huyền ngay cả người, sau một khắc, hắn trực tiếp nắm ách nạn chi môn dời ra tới. Là ách nạn chi môn tại nói chuyện. Diệp Huyền cầm kiếm chỉ ách nạn chi môn, đơn đấu. Ách nạn chi môn lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, không gọi người, có dám hay không? Nàng thật sự là chịu không được. Cái kia kiếm tu trang bức, nàng cảm thấy rất như thường, dù sao, người ta là thực ngưu bức. Mà con hàng này cũng bắt đầu chứa vào. Không biết, còn tưởng rằng hắn so tam kiếm còn ngưu bức đâu. Không thể nhịn. Kỳ thật, điều này cũng tại cái kia kiếm tu, nắm cái tên này cũng bắt đầu mang lệch. Nghe được ách nạn chi môn, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, không quan trọng ách nạn chi môn, không cần ta đại ca ra tay. Ta một kiếm là đủ. Ách nạn chi môn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi thề, không thể gọi người. Vãn Quân vẻ mặt có chút cổ quái, nhìn ra được, cái cửa này rất sợ Diệp Huyền gọi người. Diệp Huyền nhíu mày. Ngươi có đánh hay không? Ách nạn chi môn nói, ngươi không phát thề, ta không đánh với ngươi. Diệp Huyền nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không gọi ngươi. Ách nạn chi môn nói, chắc chắn chứ. Diệp Huyền gật đầu, xin tin tưởng nhân phẩm của ta. Ách nạn chi môn yên lặng một lát sau, đột nhiên, nó dần dần rung động lên, rất nhanh, trong mắt của mọi người, ách nạn chi môn biến thành một cái tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử theo hình dạng đến xem, ước chừng 17-18 tuổi, ăn mặc một bộ váy đỏ như máu, đẹp đẽ bên trong lộ ra một tia quỷ dị, không chỉ như thế, tóc nàng cũng là màu đỏ như máu. Một thân đỏ. Mà tại nữ tử giữa chân mày chỗ, có hai đạo tinh tế kiếm quang. Làm nữ tử xuất hiện trong nháy mắt đó, trong sân vãn quân cùng với cái kia thánh quân thiên mẫu vẻ mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Mà giờ khắc này, thánh quân cùng thiên mẫu cũng biết trước đó tìm bọn hắn người thần bí kia là ai. Liền là nữ tử trước mắt này. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt nữ tử, ách nạn chi môn, ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề. Ách nạn chi môn nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Nàng nghĩ một bàn tay chụp chết Diệp Huyền. Diệp Huyền nói, ách nạn giới ở đâu? Ách nạn chi môn mặt không biểu tình, thế nào, ngươi muốn đi? Diệp Huyền gật đầu, ta muốn mang ta đại ca đi ách nạn giới dạo chơi. Ách nạn chi môn. Diệp Huyền nhìn về phía ách nạn chi môn, à, ngươi vẻ mặt làm sao có chút không dễ nhìn. Ách nạn chi môn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi không phải cảm giác mình lợi hại sao? Tới a, xuất kiếm. Diệp Huyền cũng không có nói nhảm nữa, hắn trực tiếp một kiếm đâm ra. Hắn cũng muốn nhìn một chút, mình bây giờ cùng này ách nạn chi môn còn có hay không khoảng cách. Một kiếm này, đúng là hắn sinh tử một kiếm. Mà một kiếm này, đã nhập phàm. Nhìn thấy Diệp Huyền một kiếm này, nơi xa cái kia thánh quân sắc mặt hai người lập tức trở nên ngưng trọng lên. Không thể không nói, một kiếm này thật rất khủng bố, một kiếm này, có chút siêu việt hết thảy mùi vị. Đối mặt một kiếm này, ách nạn chi môn trong mắt lóe lên một tia âm lãnh, nàng trực tiếp đấm ra một quyền. Oanh! Trên nắm tay, ánh chớp lấp lánh. Âm âm! Một quyền phía dưới, Diệp Huyền cả người mang kiếm nhanh lùi lại gần vạn trượng xa. Mà giữa cả thiên địa trực tiếp từng khúc yên diệt. Một quyền phía dưới, mạnh thế giới này đều không chịu nổi. Ách nạn chi môn liền muốn xuất thủ lần nữa, nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên nói, chậm đã. Ách nạn chi môn nhìn xem Diệp Huyền, làm cái gì? Diệp Huyền lau khóe miệng không cầm được máu tươi, sau đó nói, cao thủ sao chiêu, điểm đến là dừng. Vãn quân. Một bên thiên mẫu đột nhiên cười lạnh, điểm đến là dừng. Ngươi đánh không lại ngươi cứ việc nói thẳng, nói cái gì điểm đến là dừng. Thật sự là không nên ép mặt. Thánh quân nhìn thoáng qua thiên mẫu, ngươi rất ít mắng chữ người. Thiên mẫu yên lặng. Phải nói, nàng chưa bao giờ mắng chữ người qua, nhưng là thấy đến này Diệp Huyền, nàng liền không nhịn được muốn mắng người. Quá vô sỉ. Quá không biết xấu hổ. Không phải bình thường tiện. Một bên, ách nạn chi môn nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không phải muốn nhập phàm sao? Có muốn hay không ta giúp ngươi? Nói xong, nàng hai quả đấm chậm rãi nắm chặt, trên nắm tay, huyết lôi ngưng tụ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua ách nạn chi môn, mẹ nó, cái tên này không phải nghĩ giúp mình nhập phàm, cái tên này là muốn đánh chết chính mình. Ách nạn chi môn khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, không dám. Diệp Huyền cười nói, ngươi có phải hay không cảm giác mình rất biết đánh nhau? Ách nạn chi môn lông mày nhướng lên, không phục. Không phục liền đơn đấu a. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cái kia đại hoang phía trên không dãy núi, kiếm tu đột nhiên quay đầu, hắn nhìn về phía ách nạn chi môn, ngươi cảm thấy ngươi rất mạnh. Kiếm tu lời, chỉ có ách nạn chi môn có thể nghe được. Nghe tới kiếm tu lời lúc, ách nạn chi môn vẻ mặt lập tức kịch biến, sau một khắc, nàng trực tiếp hóa thành một tia sét về tới giới ngục tháp bên trong. Mọi người!